Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853. Chi kỳ. Lúc này, hỏa tinh vũ trụ phía trên, Optimus Prime lấy cuối cùng một cái tay đại giới, đem thổ long diệt sát, nhưng mà nó vậy lâm vào bất lực tái chiến cục diện bởi vì nó tứ chi đều đã lúc trước trong chiến đấu bị thổ long hủy đi. Khoảng cách tháo thành 8 khối, chỉ có cách xa một bước. Chỉ là lần này tử vong, thổ long không có đoàn tụ, chỉ có một mảnh đá vụn phiêu đãng ở trong không gian. Tựa như cái kia chút trôi tới trôi lui tự nhiên thiên thạch như thế. Ha ha ha, quả nhiên, thắng lợi luôn luôn muốn nhịn đến cuối cùng mới hội xuất hiện. Tàn phá Optimus Prime thấy thế, cười lớn, ngươi muốn đem ta chậm rãi chỗ chết, để cho ta thể sẽ chết trước sợ hãi, lại không nghĩ rằng ngược lại cho ta kiên trì thời gian. Ngươi thật là quá non. Thổ Long đã không thể lại trả lời hắn, mà trong thái không, vậy không ai có thể nghe được hắn thắng lợi tuyên ngôn. Cái này khiến người thắng có chút bất mãn, nhàm chán. Quả nhiên vẫn là muốn tại nhiều người địa phương, chiến đấu tương đối thoải mái chí ít sẽ có chút người qua đường người xem vỗ tay. Lôi thiên trầm, mặc xuống, không bao lâu, một đầu thanh long xuất hiện, đem tàn phá đỏ lam người máy lấy đi. Hệ thống không gian, đại gia đang bận biểu cùng thiên đạo ba ba cò kè mặc cà. Môi giới đương nhiên là vẹt mơ co. Chính như Phương Ninh suy đoán như thế, địa cầu thiên đạo hiện tại quả nhiên là một nghèo hai trắng. Lúc đầu định ra 3 tháng vừa mở thiên môn, đánh giá vạn tộc phát triển chi đạo, về sau một mực không có mở. Phương Ninh trước kia đối với cái này kỳ quái qua một trận. Về sau biết đây là bởi vì thiên đạo muốn đối kháng lên giới duyên cớ. Không rảnh bận tâm, hiện tại xem ra. Còn có mở không dậy nổi duyên cớ vượt quan thành công hay là cho ban thưởng. Tựa như hiệp khách giáp còn có trùng đại thanh đều chiếm được ban thưởng. Ngươi nói cho nó biết, thiên đạo công đức ta là không cần. Bây giờ còn có một đống không thể cho ta hối đoái. Đây chính là chiến tranh quân phiếu. Thắng mới có thể có thanh toán năng lực. Nó đừng nghĩ lại xáo lộ bản đại gia. Đại gia tức giận bất bình đường. Vẹt mơ co rất khổ sở nói, thế nhưng, hiện tại thiên đạo ba ba có thể cho đồ vật, liền là đại lượng công đức, 10.000 có thể, 30.000 cũng có thể cho, lại nhiều cũng có chút khó khăn, không qua cũng không phải không thể thương lượng, về phần ngươi muốn cái kia chút chân bảo, đều đã bị chuyển hóa thành lực lượng, không có thể động dụng, còn lại mấy cái bên kia giá rẻ đồ vật. Đoán chừng ngươi vậy không để vào mắt. Phương Ninh đối với cái này ngược lại là rất lý giải. Thiên tài địa bảo, vậy phải xem năm, địa cầu nguyên khí khôi phục mới 20 năm sau, có thể sinh ra bao nhiêu. Mà thiên đạo công đức, thả ở bên ngoài, đó còn là người người đoạt bể đầu đồ tốt. Cổ bất vi cũng là bởi vì có công đức hộ thân, tránh mở một lần tác động đến toàn môn dịch bệnh nguy cơ. Không phải ôn thần làm không được, mà là không muốn bởi vì một chút việc nhỏ ảnh hưởng tương lai đại cục. Hiệu ứng hồ điệp, tin tưởng cái này chút tuổi thọ dài răng rạc thần minh hiểu thêm. Từ một điểm này bên trên nhìn, chư thần chưa hẳn liền có thể ép qua thiên đạo một đầu. Càng đều có thể hơn có thể là song phương đạt thành cân bằng. Cứ như vậy, này thiên đạo công đức đem tới vẫn là đồng tiền mạnh. Chỉ là Phương Ninh sẽ không làm nhiễu đại gia cò kè mặc cà. Ở trên đây, không có ra mặt nó, phi thường có ưu thế. Dù sao hiện tại là người bán thị trường, hỏa tinh ý thức chi hạch. Hiển nhiên ở địa cầu thiên đạo nơi đó có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chỉ là không biết đối phương muốn làm sao dùng. Luôn không khả năng là giống mặt trăng như thế cây đuốc tinh vậy làm đến bên người làm tấm thuẫn. Hỏa tinh cùng địa cầu nguyên bản đều là mặt trời hành tinh. Ở địa vị bên trên là đặt song song, Thái Dương hệ trung hành tinh lão đại là Mộc Tinh, vẹt mơ co kẹp ở hai tôn đại lão ở giữa, tình thế khó xử, truyền lại sau một lúc, không khỏi địa đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chủ nhân. Phương Ninh đến cùng mềm lòng, nhịn không được khuyên nhủ, đại gia, vẫn là có chừng có mực đi, dù sao chúng ta vẫn là muốn cùng thiên đạo ba ba duy trì một cái tốt đẹp quan hệ. Không thể làm cho quá cương, lời hữu ích đều để ngươi nói, vừa rồi bất chấp nguy hiểm thế nhưng là ta, đại gia mới không để ý tới hội Phương Ninh khuyên bảo. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ai, người thật là ánh mắt thiển cận, hiện tại chúng ta đại địch là thượng giới chư thần, tương lai bọn họ muốn làm trật tự, khẳng định cùng chúng ta xung đột kịch liệt. Lúc này liền muốn lôi kéo tốt thiên đạo người minh hữu này mới được. Dù sao nói thế nào, nó giống như chúng ta, đều là người địa phương. Phương Ninh lắc lư không nổi nữa. Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh, đại gia qua lâu rồi bị Phương Ninh đơn giản lắc lư khi còn bé. Phương Ninh cũng biết lần này thuyết từ có chút hố, muốn từ đại gia trong tay dính tiện nghi. Cái kia so từ chó đen miệng bên trong đoạt đại xương cốt còn khó. Ngươi lại đang len lén mắng ta. Ta thật bi ai. Liều mạng vì chúng ta tìm xong chỗ. Ngươi vẫn còn tại cản. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Lập tức không còn đáp lời. Hắn suy nghĩ một chút lại nói. Đã dạng này. Ngươi đem Long Ngục xây dựng thêm một cái. Làm cái thả phong không gian. Lần này, cái kia lôi thiên xuất lực không nhỏ. Với tư cách chủ nhân, ta phải làm đến thưởng phạt phân minh. Dù sao cũng phải cho hắn một điểm thả phong không gian. Đi, chỉ cần ngươi khác can thiệp ta bắt chẹt hai hàng thiên đạo. Tùy ngươi làm sao dày vò, đại gia tương đương sảng khoái nói. Hệ thống nhắc nhở, Phương Ninh đối với cái này hết sức hài lòng. Cứ như vậy, cái kia chút trong Long Ngục góp nhặt đại lượng tội nghiệt thần hồn. Lại sẽ nhiều hơn một chút động lực, thân là một cái lâu dài bị đại gia nắm quản gia băng. Hắn rất lý giải thả phong tầm quan trọng, nếu không có hắn là một cái chỗ ở thành tính gia hỏa. Vừa có hệ thống quán nét làm hiu nhàn, thật đúng là không cách nào thích ứng dạng này suốt ngày bị nắm quản trạng thái mà cái kia chút bị. Giam tại phòng giam bên trong gia hỏa, trong mỗi ngày sinh hoạt có thể nghĩ, không qua Phương Ninh sẽ không cùng tình bọn chúng, đây là bọn chúng nên bị trừng phạt. Phương Ninh đi vào Long Ngục, tại Anderson cùng đi vào Trấn Tà Lâu, tầng cao nhất, Lôi Thiên phòng đơn nhà tù bên ngoài. Hắn thản nhiên nói, Lôi Thiên, ngươi cái này lần thành công hoàn thành nhiệm vụ. Về sau mỗi ngày có thể có 2 canh giờ thời gian hóng gió. Về phần ngươi chừng nào thì dùng. Có muốn hay không dùng. Có được phân phối tự do. Địa điểm ngay ở phía trước quảng trường chỗ. Lôi Thiên nghe vậy. Sắc mặt bất động. Vậy thản nhiên nói. Đa tạ. Lần sau tốt nhất nhiều tìm cho ta một chút dạng này địch nhân. Mặt khác. Các ngươi người máy kia còn có rất lớn không đủ. Đây là ta cải tạo ý kiến, tiếp lấy hắn liền thao thao bất tuyệt địa nói đến. Từ lực cơ động, nói đến lực phòng hộ, lại nói đến phương thức công kích Phương Ninh nghe được nhức đầu. Nhìn Anderson lập tức nói, tốt, Lôi Thiên, ngươi những lời này, đợi sẽ cho ta giảng là được, không cần phiền phức giám ngục trưởng đại nhân. Phương Ninh gật gật đầu, quay người rời đi. Đáng tiếc, nguyên lai cái này không phải chi kỷ a, Lôi Thiên lắc lắc đầu nói. Không phải chi kỷ, thật là thật xin lỗi a. Không qua ngươi chi kỷ, đang cùng thiên đạo cò kè mặc cả bên trong. Không có công phu để ý đến ngươi. Phương Ninh không để ý tới hội gia hỏa này cảm thán. Phối hợp đi rơi, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Không có công phu thảo luận cái gì sức chiến đấu tướng quan hệ đồ vật. Chính khí chi thành, đỏ sau mây trung tâm tính toán. áo bào đen vừa mới đưa tiễn đến đây Hiệp Đàm mới nghiệp vụ chó vàng Tiết Bá. Liên tiếp vào chủ nhân thông qua lượng tử thông tin phát đến tin tức. Hỏa tinh bên kia tựa hồ xuất hiện một chút dị thường động tĩnh. Còn có một số thần thoại trung hàng tinh, cũng có một chút dị thường. Ngươi quan tâm kỹ càng một cái, ma thánh chí nan thanh âm, tại trong đại lâu vang lên. Áo bào đen lập tức nghĩ đến mình cho hiệp khách giáp phát đi tình báo. Mình đã từng thông cáo qua đối phương cái kia cùng hỏa tinh tương quan thiên thạch tình báo. Lúc ấy mắt chỉ là làm cho đối phương thăm dò một cái. Hiện tại xem ra, đối phương hẳn là lập tức liền đi nơi nào xem xét. Với lại khẳng định làm ra qua một phen đại động tác. Cho tới kinh động đến tinh không bên trong chủ nhân. Hắn lập tức liền đem chuyện này ngọn nguồn bẩm báo đi lên. À, là thế này phải không? Chí Nan ngữ khí rất bình thản. Xem ra, gia hỏa này lại là một lần người khác đau. Tiểu ngu dốt, còn xin chủ nhân chỉ rõ. Áo bào đen hơi nghi hoặc một chút. À, việc này ngươi trước không cần quản. Ta cho ngươi một cái tinh đồ danh sách. Ngươi lợi dùng nhân loại thiên văn quan trắc công cụ. Nhìn chằm chằm bọn chúng. Tùy theo hướng ta báo cáo. Chí Nan sâu xa khó hiểu mà nói lấy. Là, chủ nhân, áo bào đen lập tức lại không nghi vấn. Trực tiếp tiếp nhận mệnh lệnh. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.